Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại kênh Tiến Phong Truyện Lê Kỳ. Và anh em nào chưa ngủ thì chúng ta sẽ đến với diễn biến tiếp theo của Yêu Tôn tập số 67 để xem Phương Đan Sư quay lại Thanh La Tông sẽ như thế nào nhé. Xin chào Minh Phạm, chào tất cả anh em. Đông anh em quá chào nó mất thời gian. Tranh thủ đọc để xong thì đi ngủ. Chào Thiện Béo nhé. Tập live stream đi cho nó đỡ, cho nó nhàn hơn. Tranh thủ thời gian thôi, chứ còn nếu mà đọc ọp rồi lại render rồi up lên thì một tối chỉ được một tập thôi, là cùng một đến hai tập là cùng thôi nhá. Tập render đi Minh Thiện nhá, tập mà live stream đi, đọc vấp một tí thôi nhưng mà sau sẽ quen, anh em thông cảm mà, đúng không? Chúng ta vào tập truyện nhá, và đừng quên like ủng hộ Tiến Phong. Vì hôm nay ngày hôm nay ba tập, mình cũng rất tò mò xem anh Mạnh Hạo đánh quay lại Thanh La Tông để giảng dạy như nào và luyện đan như nào. Yêu Tôn tập 67. Thời gian trôi qua, chiến thuyền dù tốc độ rất nhanh nhưng cũng trải qua rất nhiều truyền tống. Sau vài ngày mới thấy được thập vạn đại sơn của Thanh La Tông phía xa. Mấy ngày này Mạnh Hạo đa phần là bế quan, người ngoài cũng không dám đi quấy rầy hắn. Gần như tất cả đệ tử Thanh La Tông đều rất là khách khí khi gặp Mạnh Hạo. Về phần Chu Lão thì ngược lại là hoàn toàn với Mạnh Hạo, rất là uy phong, luôn ngồi đàm luận với vị tu sĩ kết đan kia như là không có gì không biết đối với đan đạo vậy. Đối với chuyện này Mạnh Hạo cũng không có phản cảm. Về phần Chu Lão không chào đón Mạnh Hạo thì hắn cũng không để ý. Bởi vì dù mấy ngày này Chu Lão không chào đón thì vẫn không dám châm chọc hắn, đã sinh ra sợ hãi đối với tài biện luận của Mạnh Hạo rồi. Đây là lần đầu tiên Mạnh Hạo dùng thân phận đan sư đối mặt với người ngoài, cảm nhận được sự cung kính của đối phương, còn có sự tôn trọng đối với thân phận đan sư này. Mạnh Hạo cảm thấy quyết định gia nhập Tử Vận Tông lúc trước là hoàn toàn chính xác. Giống như bây giờ, nếu người nơi này biết hắn là Mạnh Hạo năm đó, lập tức chính là sát cơ ngập trời. Nhưng mà lúc này chỉ giống như là một loại trò đùa vậy, làm cho trong lòng của Mạnh Hạo có chút cảm khái. Giờ phút này ta mới coi như là chân chính dung nhập vào Nam Vực. Mà ta 5 năm trước, tại trong mắt tu sĩ Nam Vực chỉ là một kẻ từ bên ngoài tới. Mạnh Hạo như có điều suy nghĩ, đứng đầu mũi thuyền, nhìn về Thanh La Tông phía xa. Theo ánh mắt nhìn tới, thập vạn đại sơn rộng lớn vô tận, lư hương chí bảo phía xa phun lên khói nhẹ. Toàn bộ đại địa Thanh La Tông lộ ra một khí thế khó hình dung. Khí thế kia từ trong núi non bốc lên, theo khói nhẹ quấn lên trời cao. Đám đệ tử Thanh La Tông ở trên thuyền đều hoàn toàn lộ ra ánh mắt ngạo nghễ. Giờ phút này, Chu Lão làm bạn với tu sĩ kết đan kia, đi tới mũi thuyền, nhìn thấy Mạnh Hạo ở đó, lão hừ một tiếng. Nhưng mà dù sao hai người cũng là cùng tông môn, tuy không có vừa mắt, trong tông môn thì không sao, nhưng mà ra ngoài thì không thể thể hiện quá mức rõ ràng được. Điểm này lão cũng là rõ ràng, nên cũng chỉ hừ một cái thôi, mà không nói cái gì. Lão chỉ đứng một bên, nhìn về Thanh La Tông phía xa. Đây không phải lần đầu tiên Mạnh Hạo tới Thanh La Tông hỗ trợ, nhưng mà đãi ngộ đã cách biệt đất trời so với lần trước. Lúc này hắn cũng tới hỗ trợ, nhưng mà lần này hắn đứng trên thuyền, gần như là vừa tới thập vạn đại sơn thì tiếng chuông nổi lên, quanh quẩn trong Thanh La Tông. Sau tiếng chuông vang vọng trong thập vạn đại sơn, chấn động mấy chục vạn đệ tử Thanh La Tông, làm cho tất cả đều ngẩng đầu nhìn lên, dù không nhìn ra điều gì nhưng mà cũng vẫn nghe ngóng. Cuối cùng đã tìm ra đáp án. Chủ lô đan sư Tử Vận Tông được Thanh La Tông mời tới, lúc này đã đến sơn môn. Mạnh Hạo thậm chí còn thấy được hơn 10 chùm sáng lao tới. Từ trong Thanh La Tông đi ra, sau 10 người này còn có mấy trăm đệ tử, đều là đệ tử hạch tâm của Thanh La Tông. Trong đó có Hàn Bối. Lúc này nàng lộ ra ánh mắt tò mò, nhìn về phía Mạnh Hạo. Về phần Hứa Sư Tỷ, theo Mạnh Hạo còn nhớ thì đối phương đã là đệ tử hạch tâm của Thanh La Tông, nhưng mà lúc này cũng vẫn không thấy bóng dáng. Hoan nghênh Chu đại sư, Phương đại sư đến thành là tông ta, lão phu Tử La. Tiếng cười sang sảng vang vọng. Hơn 10 người trước đều là tu sĩ kết đan, mà tu vi người vừa mới nói lại là Nguyên Anh. Vị tu sĩ Nguyên Anh này Mạnh Hạo không có xa lạ, chính là lão Tử La lão tổ, cũng là người vừa nói chuyện. Kẻ thù gặp mặt vốn là phải rất là đỏ mắt lộ sát cơ, nhưng mà lúc này Tử La lão tổ lại ý cười đầy mặt, cũng không có chút kiêu ngạo với một Nguyên Anh, ngược lại trong vẻ mắt lại lộ ra một sự tôn trọng với đan sư. Mạnh Hạo lập tức trở nên nghiêm túc, mang theo cung kính tiến tới vài bước. Chu lão kia còn nhanh hơn, hai người gần như đồng thời bước ra nửa bước, cúi đầu vái chào Tử La lão tổ. Thành La Tông xuất động tu sĩ Nguyên Anh tới đón, cái loại quy cách này đã là cực cao, mà Mạnh Hạo cùng với Chu lão đại biểu cho Tử Vận Tông cũng không hề thất lễ. Chu đại sư, chủ Lô Đỉnh Phong sắp tử lộ, có thể giá lâm Thành La Tông ta thực sự là vẻ vang cho tông ta. Tử La lão tổ cười ha hả nói với Chu lão, sau đó lại đưa mắt nhìn về Mạnh Hạo. Phương đại sư thân là chủ lô trẻ tuổi nhất của Tử Vận Tông, đại danh truyền khắp Nam Vực, lão phù sớm đã nghe qua, hôm nay nhìn thấy quả như là kiệt xuất hơn người. Những lời này của Tử La lão tổ rất là khôn khéo, dù trong lòng coi trọng Chu lão hơn, nhưng mà cũng không muốn làm cho Mạnh Hạo cảm thấy khinh thường. Mà những tu sĩ kết đan bên cạnh lão cũng cười ha hà, ôm quyền chào cả hai người, không ai dám kiêu ngạo, ánh mắt nhìn hai người luôn rất khách khí. Hàn huyên một lúc, mấy vị tu sĩ kết đan gọi những tên đệ tử hạch tâm tới, nhất nhất giới thiệu cho Mạnh Hạo cùng với Chu lão. Đối diện với mấy đệ tử hạch tâm của Thanh La Tông, Mạnh Hạo luôn cười tươi, chậm rãi gật đầu đáp lễ. Bái kiến Chu đại sư, Phương đại sư. Bái kiến Chu đại sư, Phương đại sư. Những tên đệ tử hạch tâm dù có là ngạo nghễ khi đối mặt với tu sĩ tông môn khác, nhưng mà hôm nay nhìn thấy Mạnh Hạo đều rất cung kính, danh hiệu chủ lô đủ uy chấn bát vực. Về phần gọi là đan sư, tự nhiên là tôn xưng mà thôi, chứ không phải là Mạnh Hạo cùng với Chu lão thực sự là đại sư. Chu lão mỉm cười, đối diện với mấy tên đệ tử hạch tâm Thanh La Tông, với tuổi tác của y thì chỉ gần gật đầu là đủ, nhưng mà khi phát hiện Mạnh Hạo cũng tuổi tác tầm này thì trong lòng lại không vui. Cho đến khi giới thiệu hàn bối, Mạnh Hạo cười nhìn lại. Đã 5 năm không gặp, hàn bối càng thêm động lòng người, toàn thân có lồi có lõm, dung nhan càng thêm xinh đẹp hơn nhiều, giống như có thể làm cho cầu vồng thất sắc trở thành thứ lộng lẫy nhất trên thế giới. Hàn bối bái kiến Chu đại sư, Phương đại sư. Hàn bối nhẹ giọng nói, âm thanh mềm mại, nghe vào trong tai giống như là gãi vào trong lòng vậy. Mạnh Hạo cười cười gật đầu, định nhìn về người khác thì trong đầu hắn đột nhiên ong lên một tiếng. Phong yêu cổ ngọc đã lâu chưa xuất hiện, rung động lần nữa hiện lên. Tàn hồn đoạt thể, muốn vãng sinh trở về, thủ thuật hắc thược, không đính chi hạ yêu, nhiên diệt, đường hồi phi, phong tắc bất khả kiến thật, trợ tắc phong yêu sư, chi huyết dung điểm. Hàn đạo hữu có chút quen thuộc, chúng ta từng gặp qua chưa nhỉ? Mạnh Hạo bỗng nhiên mở miệng, đánh giá hàn bối vài lần. Khách đoạt lời chủ chính là chỗ tâm cơ của Mạnh Hạo. Mạnh Hạo vừa nói ra, một đám đệ tử hạch tâm của Thanh La Tông đều nhìn về phía hắn, mà cường giả kết đan kia cũng lộ vẻ hứng thú. Dù là Tử La lão tổ cũng đưa mắt nhìn lại, nhất là Chu lão, trong lòng càng thêm kinh ngạc hơn. Phương đại sư thưa lỗi, thật sự thì tiểu muội không có gì ấn tượng. Hàn bối cau mày nhìn Mạnh Hạo, ánh mắt kia như là suy tư, nhưng mà theo Mạnh Hạo thấy thì trong mắt hàn bối có ánh sáng mơ hồ lóe lên, nhưng mà nàng che giấu đi rất nhanh. Ý né tránh này, nếu Mạnh Hạo chưa gặp phải sự giả dối của hàn bối trong Thanh La Phúc Địa,

không phục sự huy hoàng của Đan Đông nhất mạch. Cho nên mỗi một lần hai bên gặp nhau, bất kể là trong trường hợp nào thì đều giống như là kẻ thù gặp mặt vậy. Ngươi là vị nào nhỉ? Mạnh Hạo nhíu mày, liếc nhìn tên đan sư họ Trần mới châm chọc hắn một cái. Tại hạ là Trần Gia Hỉ, là đan sư hồng bào của đan giới nhất mạch. Đan sư họ Trần cười nói, y khinh thường Mạnh Hạo, trong lòng lại càng ghen tị đối phương là chủ lô đan sư của Đan Đông nhất mạch. Tại trong mắt của y, tạo nghệ đan đạo của bản thân nếu đặt trong Đan Đông nhất mạch, không nói tử lô, như một cách chủ lô đỉnh phong thì thoát thế nào được. Trên thực tế, đan giới nhất mạch có không ít người có suy nghĩ này. Dù sao thì đan sư của đan giới nhất mạch của bọn họ, dù có danh khí cao hơn, cũng chỉ là ở trong Nam Vực. Đương nhiên mức độ biết đến không bằng được Đan Đông nhất mạch, giống như luôn thấp hơn một bậc vậy. Điều này làm cho bọn họ càng thêm đối địch với Đan Đông nhất mạch. Người biết ta? Mạnh Hạo kinh ngạc hỏi. Cái bộ dáng này, người ngoài thì không nhìn ra điều gì, thế nhưng mà Chu Đức Khôn một bên thì hơi kinh hoàng. Lão đã chứng kiến được cái sự sắc bén trong lời nói của Phương Mộc này, biết được khi đối phương mở miệng thì không thể lùi bước. Phương đan sư trở thành chủ lô, giới đan đạo ai mà không biết chứ. Huống hồ Trần Mỗ muốn hỏi một chút, cái bộ quần áo chủ lô này mặc có tốt không đấy? Trần Gia Hỉ cười ha hả, y cảm thấy Phương Mộc này có chút ngu ngốc thật. Trong mắt y đã lộ ra trào phúng rõ ràng. À, thì ra là như vậy. Ngươi biết ta là bởi vì ta là chủ lô đan đông nhất mạch à? Mỗi cử chỉ lời nói đều oanh động giới tu sĩ đan đạo, cho nên ngươi luôn nghe bên tai. Dù ngươi là đan sư hồng bào của đan giới nhất mạch, nhưng mà ta vẫn không biết ngươi. Lúc này ngươi tới đây là vì muốn ta biết ngươi sao? Mạnh Hạo như bừng tỉnh đại ngộ cười nói. Ngươi... Hai mắt của Trần Gia Hề lộ ra hàn mang. Những lời này nghe vào trong tai của y không khác gì là nhục nhã, lại càng nói rõ không có danh khí gì. Cho nên đối phương chưa từng nghe qua. Mà đối phương dù là dùng mánh khóe để đã có được chủ lô thì vẫn là như sấm bên tai y. Lời này chẳng những làm cho Trần Gia Hỉ bốc lên lửa giận, mà Lý Nhất Minh một bên cũng âm lãnh nhìn Mạnh Hạo. Chỉ là hạng người miệng lưỡi bén nhọn. Thế mâu thuẫn dường như là muốn trở nên gay gắt. Từ La lão tổ ho khan một tiếng, lập tức có tu sĩ kết đan Thanh La Tông tiến lên, cười ngăn trở hai bên, dẫn bọn người tiến vào trong thập vạn đại sơn của Thanh La Tông. Như vậy mới làm cho lần tranh chấp này bị ép xuống. Dù sao thì đây là Thanh La Tông, đan đông nhất mạch cũng vậy, đan giới nhất mạch cũng vậy, đều là phải chừa chút thể diện. Hơn nữa, đều được mời tới. Thanh La Tông cũng không muốn làm cho song phương vừa vào tới cửa liền bộc phát mâu thuẫn. Chu Đức Hồn vụng trộm liếc mắt nhìn Mạnh Hạo một cái. Tuy nói lão không có vừa mắt với Mạnh Hạo, nhưng mà hôm nay lại âm thầm đắc ý. Những lời vừa rồi của Mạnh Hạo làm cho lão nghe rất là thoải mái. Mọi người phi hành mà đi. Khi qua hơn trăm núi, một tòa núi màu xanh xuất hiện trước mắt. Tại trong một đại điện, Thanh La Tông thiết lập yến phù, thiết lập đại yến phù hợp với thân phận đan đông nhất mạch cùng đan giới nhất mạch. Từ La lão tổ lại không có xuất hiện nữa. Vốn dĩ Nguyên Anh có thể nghênh đón đan sư của hai mạch tại ngoài cửa đã nói lên sự coi trọng của Thanh La Tông đối với cả hai mạch. Yến hội này, đại đa số đệ tử hạch tâm Thanh La Tông đều có mặt. Mạnh Hạo thấy Chu Kiệt, thấy được Hàn Bối, nhưng mà vẫn không thấy được Hứa Sư Tỷ. Trong lòng hắn có chút chần chờ, nhưng mà vẻ mặt thì không chút biến đổi. Chu Đức Hồn vẫn trò chuyện vui vẻ với mọi người. Còn hai vị đan sư hồng bào của đan giới nhất mạch kia, dường như là cũng rất hiểu rõ thế cục, cũng trở thành người được chú mục trong yến hội. Tham dự yến hội này còn có 6 tu sĩ kết đan. 6 người này làm bạn, mọi người nói chuyện rất là hòa hợp. Có thể nói hai mạch đan sư này được Thanh La Tông trọng thị. Cho đến khuya, yến hội mới chấm dứt. Mọi người lần lượt trở lại chỗ ở. Mạnh Hạo được Thanh La Tông đưa đến một tòa núi tên là Thanh Nghênh Phong. Lầu các trên đỉnh núi này có chút xa hoa. Ở trong toàn núi đều có trận pháp, nhất là nơi này trung tâm của Thanh La Tông, an toàn rất được đảm bảo.

Hàn Bối cười nói xong, đặt ngọc giản bên kia, sau đó xoay người, bước lên không trung muốn rời đi. Mạnh Hạo khẽ mạnh mẽ ngẩng đầu, nói: Cố nhân trên Đan Đông nhất mạch, nhờ ta vấn an Hàn gia ngươi. Việc năm đó... Mạnh Hạo nói rất chậm rãi, ý vị thâm trường, nhưng mà trong lời lại lập lờ nước đôi, giải thích thế nào cũng được. Nhưng mà những lời này rơi vào tai của Hàn Bối thì làm cho nàng chấn động, đưa lưng về phía Mạnh Hạo, hai mắt co rút, mà thân hình của nàng lại không biểu lộ dị thường, chỉ là quay đầu kinh ngạc nhìn Mạnh Hạo. Lời này của Phương đại sư tiểu muội thật không rõ. Hàn Bối chớp mắt nhìn Mạnh Hạo, vẻ mặt có chút mờ mịt, giống như là đang suy tư cố nhân trong miệng Mạnh Hạo là ai. Nhưng mà nếu nàng không rõ ra bộ dáng này thì Mạnh Hạo chỉ đoán Hàn Bối có vấn đề. Thế nhưng khi nàng làm vậy, Mạnh Hạo đã chắc chắn Hàn Bối này thật sự có vấn đề. Bởi vì Mạnh Hạo hiểu rõ Hàn Bối, nếu trong lòng nàng không khẩn trương thì tất sẽ mượn lời để moi thêm chút tin tức từ Mạnh Hạo, sẽ không làm ra cái bộ dáng như thế. À, vậy có lẽ Phương Mỗ đã nhận nhầm người. Mạnh Hạo cười cười đơn giản không nói nữa. Lúc này hắn không có tâm tư tìm tới bí mật của Hàn Bối gì, hơn nữa còn rất cẩn thận đắn đo, nói nhiều tất hớ, nếu để Hàn Bối phát hiện thì ngược lại không tốt đâu. Thế Mạnh Hạo chỉ nói một câu rồi lộ ra ý vị. Hàn Bối biểu lộ rất bình thường, trong lúc cười khẽ cúi đầu xoay người rời đi, cho đến khi nàng đi tới một nơi rất xa, sắc mặt của nàng mới trở nên tái nhợt, ở trong mắt lộ vẻ khẩn trương. Đan Đông nhất mạch. Hàn Bối thì thầm trầm mặc, nhanh chóng rời đi. Nhìn thân hình Hàn Bối đi xa, cho đến khi đối phương hoàn toàn biến mất, hai mắt của Mạnh Hạo chợt lộ vẻ suy tư. Khi Mạnh Hạo vừa bước vào Thanh La Tông thì Hàn Bối đã có chút dị lạ, giống như là mang theo khẩn trương không muốn người biết. Điều này làm cho Mạnh Hạo mơ hồ cảm thấy rằng mình đã tiến vào một vòng bí ẩn nào đó. Nhưng nghĩ một lúc lâu mà hắn vẫn không phán đoán được rốt cuộc Hàn Bối có liên hệ gì với Đan Đông nhất mạch. Trong lúc trầm tư, Mạnh Hạo cầm lên ngọc giản kia, linh thức đảo qua, bản đồ núi non trong Thanh La Tông lập tức hiện lên trong đầu. Trong đó có một vị trí được đánh dấu. Sau một lúc, Mạnh Hạo ngẩng đầu cất bước rời đi. Trên đường đi một mình rảo bước trong Thanh La Tông, cho đến trưa thì Mạnh Hạo mới thấy được Thanh Nghênh Phong. Khi hắn muốn trở về thì hai mắt bỗng nhiên co rút lại, trực tiếp xoay người nhìn về phía xa. Gần như là khi Mạnh Hạo xoay người, có một tiếng kêu thảm thiết phá vỡ sự yên tĩnh trong Thanh La Tông. Theo ánh mắt của Mạnh Hạo, tại một chân núi cách đó không xa, có tiếng thét vang thì mặt đất cũng nổ vang. Một tên tu sĩ tóc tai bù xù, hai mắt điên của mà mờ mịt đang gào thét phóng về phía xa. Giết ta, giết ta! Y ngửa mặt lên trời gào thét, thanh âm chấn động bốn phía. Ở trong Thanh La Tông lập tức có mấy đạo cầu vòng vọt ra, bay thẳng về phía bóng người đó. Mạnh Hạo kinh ngạc, hắn nhìn một cái liền nhìn rõ, đó là đạo tử Chu Kiệt theo hắn từ Tử Vận Tông về Thanh La Tông. Tốc độ lao tới của những người Thanh La Tông rất nhanh, nhưng mà tốc độ Chu Kiệt còn nhanh hơn. Trong lúc lao đi, y còn gào thét hóa thành một chùm sáng mà vụt đi. Mạnh Hạo cách đó không xa, một lần vụt này liền nhất thời gần hắn hơn. Chỉ trong chớp mắt, Mạnh Hạo đã nhìn thấy ánh mắt mờ mịt điên cuồng của Chu Kiệt, ở bên trong con ngươi tràn ngập tơ máu, cũng có chút thống khổ, giống như đang muốn tìm chết vậy. Giết ta! Chu Kiệt ngửa mặt lên trời gầm thét. Mà người Thanh La Tông cũng đã tới, tổng cộng có 5 người, 5 tu sĩ kết đan, đã bấm tay niệm quyết, thiên địa sụp đổ, ở xung quanh Chu Kiệt nổ vang, thân hình gã như đã bị vô hình áp chế, khuôn mặt vặn vẹo, vẻ điên cuồng trong mắt đã tăng lên tức cực hạn. Một tiếng nổ chấn động bát vực đột nhiên bộc phát từ trên người Chu Kiệt. Sau khi bộc phát thì hóa thành một lực trùng kích, làm cho 5 tu sĩ kết đàn biến sắc, nhất tề lùi về sau mấy bước, cả 5 người đều phun ra máu tươi. Một màn này làm cho Mạnh Hạo kinh hãi không đứt, trong lòng khó mà tin được. Phải biết rằng Chu Kiệt lúc này mới chỉ là trúc cơ đại viên mãn, nửa bước kết đan, nhưng mà lại làm cho 5 tu sĩ kết đan bị phản chấn phun máu. Cái loại thực lực này làm cho Mạnh Hạo hít một hơi khí lạnh.

Nhưng theo Mạnh Hạo thấy thì Xuân Thu Mộc đã có chút khác trước rồi. Dường như là cảm giác nặng hơn một chút. Thậm chí ở bên trong còn mơ hồ ẩn chứa khí tức tháng năm. Quả nhiên là hữu hiệu. Hai mắt Mạnh Hạo chớp động quang mang. Sau khi thu hồi, hắn liền tản đi tử quang của lệnh bài chủ lô. Tiếc là nơi này không tiện phóng ra toàn bộ tu vi. Chờ sau khi rời khỏi Thanh La Tông, ta nhất định phải thử lại, xem có thể thúc giục Xuân Thu Mộc này được bao nhiêu năm. Mạnh Hạo hít sâu một hơi. Hắn đã rất nhiều lần nghĩ tới Tuế Nguyệt Chi Bảo này rồi. Tiếc là chỉ biết thở dài với thời gian mấy trăm năm luyện chế. Nhưng lúc này đây, hắn đã tìm được cái phương pháp luyện chế. Cứ tiếp tục luyện chế như thế, Mạnh Hạo tin tưởng không bao lâu mình có thể luyện ra một cái Tuế Nguyệt Chi Bảo ẩn chứa thời gian 10 giáp. Sự cường hãn của bảo vật này Mạnh Hạo không biết cụ thể, nhưng hắn rất chờ mong có thể được Hàn gia xưng là thần thông, có thể được Đan Đông Nhất Mạch hóa thành Tử Y Quyết. Những thứ này dung hợp lại thành bảo vật như vậy, Mạnh Hạo tin tưởng nó sẽ không làm cho mình thất vọng. Lần đến Thanh La Tông này đúng là không phí công mà. Mạnh Hạo thu hồi Xuân Thu Mộc, ở trên mặt lộ ra mỉm cười, nhưng ẩn sâu trong đó lại có chút nghi hoặc. Hàn bối cùng với Đan Đông Nhất Mạch có quan hệ sâu xa, bên trong rốt cục là bí mật gì đây? Với phán đoán này, Mạnh Hạo suy tư một lúc lâu cũng không được gì. Thì sắc trời bên ngoài cũng đã sáng. Còn Chu Kiệt kia nữa, vì sao lại phát điên? Lúc trước trên đường ta về đã cảm thấy có gì đó không đúng. Tàn hồn đoạt thể, vãng sinh trở lại. Mạnh Hạo ngẫm nghĩ, liên tưởng rất nhiều. Sau một lát, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn ra bên ngoài lồng. Tiến Phong xin nghỉ ở đây mọi người nhé. 12 giờ rồi. Và thi thoảng cũng có chút bất ngờ cho anh em. Anh em nào còn thức thì chúng ta nghe cái tập này. Còn không thì sáng mai anh em ngủ dậy anh em mình nghe. Và cũng hôm nào mà bận quá thì cũng không đọc được. Đó thì rảnh là mình sẽ đọc. Còn không thì cũng thông báo cho anh em nhé. Rất mong anh em hãy ủng hộ bằng cách like video và giúp Phong chia sẻ rộng rãi các video bộ truyện. Và chúc mọi người ngủ ngon. Trưa mai chúng ta lại gặp lại nhé. Xin chào. À mình nhờ. Ồ, mình cảm ơn bạn Kim Jisoo. Bạn đã donate qua Super Chat. Cảm ơn bạn nhé. Chào anh em.